Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 988 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 42. Chương 988 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 42. Lý Lão Gia Tử ở phòng khách. Khoảng cách cổng lớn rất gần. Quản gia đem đồ vật giao cho Lý Lão Gia Tử trong tay không cần hoa cái gì thời gian. Hẳn là thực mau sẽ có kết quả, quả nhiên 3 phút sau. Quản gia liền bước đi vội vàng mà đã đi tới, hắn mở ra đại môn. Khách khí mà đối Hạ Tịch nói. Xin theo ta lại đây, Hạ Tịch lễ phép gật đầu. Đi theo quản gia phía sau đi vào, trong phòng khách. Lý Lão Gia Tử quả nhiên ngồi ở trên xe lăn. Chính nhìn trong TV kinh tế tài chính kênh, Lý Lão Gia Tử cùng mấy ngày hôm trước thoạt nhìn không có quá lớn khác biệt. Chỉ là tinh thần đầu tựa hồ càng thêm kém một ít. Trên mặt huyết sắc cũng ít một ít, hiển nhiên hắn trạng thái là càng ngày càng không hảo, nhìn đến Hạ Tịch tiến vào, Lý Lão Gia Tử đóng TV. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hạ Tịch. Ngươi là ai? Hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Tự hồ chính mình đột nhiên nhiều đứa con trai sự tình. Không có đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, Lý Lão Gia Tử hảo, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà. Chào hỏi, ta là Hạ Tịch. Lý Lão Gia Tử thấy Hạ Tịch hai mắt thanh triệt sáng ngời. Không giống như là có chứa ác ý. Thái độ của hắn cũng hơi chút cùng mềm một ít. Ngươi cho ta xem đồ vật. Xác định là thật vậy chăng? Thật không thật sự. Lý Lão Gia Tử chính mình gặp một lần có lẽ sẽ biết đâu. Hạ Tịch mỉm cười nói. Hắn liền ở bên ngoài chờ đâu. Lý Lão Gia Tử biểu tình rốt cuộc xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Nhưng hắn vẫn là thực mau liền khống chế tốt chính mình biểu tình, hắn ở bên ngoài. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra rốt cuộc là muốn thấy đứa con trai này. Vẫn là không nghĩ thấy, đúng vậy, Hạ Tịch gật đầu. Hắn cùng con hắn đều đứng ở tiểu khu ngoài cửa chờ đợi đâu, dừng một chút. Nàng lại bồi thêm một câu, nơi này bảo an thực phụ trách nhiệm. Sẽ không dễ dàng phóng không quen thuộc người tiến vào. Lý Lão Gia Tử không biết là nghĩ tới cái gì. Biểu tình có chút động dung, bất quá hắn thực mau lại khôi phục lý trí. Hắn nhìn Hạ Tịch, hỏi, vậy ngươi là vào bằng cách nào? Ta đương nhiên là quang minh chính đại tiến vào a. Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà trả. Lời, nàng cũng không ngoài ý muốn Lý Lão Gia Tử sẽ hỏi cái này vấn đề. Cho nên biểu tình rất là bình tĩnh, Lý Lão Gia Tử đương nhiên biết Hạ Tịch nói chính là một câu qua. Loa lấy lệ nói, nhưng hắn giờ phút này cũng không có như vậy nhiều tâm tư đuổi theo hỏi cái này vấn đề, rốt cuộc tại. Đây chuyện, vấn đề này có thể nói là nhất không quan trọng, hơn nữa lấy hắn nhiều năm xem người kinh nghiệm. Có thể xác định trước mặt cái này nữ hài đối hắn cũng không có ác ý, nếu không có ác ý. Loại này vấn đề nhỏ cũng liền không có tất yếu đuổi theo không bỏ, Lý Lão Gia Tử trầm mặc thật lâu. Sau, mới đối với vẫn luôn đứng thẳng ở một bên quản gia nói. Đi đem người mời đi theo. Kêu Chu Phúc, quản gia lên tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Trong phòng khách cũng chỉ dư lại Hạ Tịch cùng Lý Lão Gia Tử. Lý Lão Gia Tử hỏi Hạ Tịch. Người cùng Chu Phúc là cái gì quan hệ? Không có quan hệ. Hạ Tịch ăn ngay nói thật, bất quá ta cùng con hắn Chu An là hàng xóm, thuê một cái trong phòng cách gian, ngươi vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Lý Lão Gia Tử lại hỏi, chỉ là vừa khéo đã biết chuyện này. Cảm thấy hẳn là cùng hai bên đương sự đều báo cho một tiếng. Hạ Tịch nhún vai, không có mặt khác. Mục đích, Lý Lão Gia Tử nói thẳng hỏi, không phải nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Lý Lão Gia Tử sẽ có ý nghĩ như vậy. Hạ Tịch một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thương trường thượng lăn lê bò lết vài thập niên. Ra tới người. Đối với khả năng tồn tại ích lợi gút mắt là mẫn cảm nhất. Đại khái cũng sẽ thói quen tính trước lấy ác xem người. Tấu chương xong. Hết chương.